Cô vợ bí ẩn, chương 99, ông ta dám. Khóc chuyện audio.com. Chấm, phải rồi, lễ đính hôn của hai người vẫn sẽ tổ chức như dự kiến đúng không? Hàn Trạch Dương thản nhiên nói. Tất nhiên, chỉ một chuyện nhỏ như vậy. Sao có thể có ảnh hưởng gì chứ? Lăng Hạo Thiên, chuyện nhỏ mà khiến cậu ta lại suýt nữa mất mạng. Nhưng mà phía ba của cậu, ông ấy sẽ để yên chuyện này sao? Nhắc tới ba, khuôn mặt Hàn Trạch Dương lạnh đi. Chuyện của Hàn Trạch Dương tôi, từ trước tới nay không đến phiên ông ta quản. Mình biết, nhưng mình lo, ông ấy sẽ gây khó dễ cho Lăng Diệp. Hàn Trạch Dương cười lạnh, ông ta dám, nếu ông ta dám động vào chỉ một sợi tóc của cô ấy, thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta. Ha ha, mình chỉ nói vậy thôi chứ với tính cách của Lăng Diệp, ông ấy muốn gây khó dễ cho cô ấy hẳn là không dễ. Bạch Lăng Diệp là người mềm cứng không ăn, muốn gây khó dễ cho cô quả là một điều khó khăn. Đây là những gì anh đúc kết được sau một thời gian tiếp xúc với cô. Lúc này Bạch Lăng Diệp đã đi mua đồ ăn trở về nhìn thấy Lăng Hạo Thiên vẫn còn ngồi trên ghế sofa, cô thản nhiên hỏi. Lăng Hạo Thiên, anh vẫn còn ở đây à, sao tôi lại không thể ở đây? Thì vừa nãy tôi gọi điện với Giai Kỳ thấy cô ấy kêu đau bụng. Tôi còn tưởng anh chạy qua đó rồi cơ. Cô nói sao, cô ấy bị đau bụng. Cô ấy đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó. Cô ấy đang ở ký túc xá của trường. Hình như là rất đau thì phải. Bạch Lăng Diệp thật thà trả lời. Chỉ là cô sẽ không nói là cô ấy bị đau bụng kinh nên kêu mình qua đó chăm sóc cô ấy đâu. Con gái mà, tháng nào cũng sẽ có những ngày như vậy. Chỉ là bây giờ cô đang còn bận chăm sóc cho Hàn Trạch Dương nên chỉ đành bảo chồng cô ấy qua chăm sóc cho cô ấy thôi. Lăng Hạo Thiên vội vã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trước khi đi còn vứt lại một câu. Hai người chú ý tiết chế chút. Đây là bệnh viện, đợi sau khi khỏi bệnh. Trở về nhà rồi muốn làm gì thì làm. Sắc mặt Hàn Trạch Dương lập tức đen như đáy nồi. Mà Bạch Lăng Diệp cũng không kém là bao. Cô thật muốn xông ra ngoài mà khâu lại cái miệng của anh ta. Chấm chấm, sau khi xuất viện, Hàn Trạch Dương trở lại công ty làm việc. Mà Bạch Lăng Diệp cũng bận rộn với công việc ở bệnh viện của mình. Vì thời gian này Lục Hạo đã vất vả rất nhiều nên Hàn Trạch Dương đã hứa đợi sau lễ đính hôn của anh thì sẽ cho cậu ta nghỉ phép một tuần. Mọi việc chuẩn bị cho lễ đính hôn đều được Trần Nhã Thịnh và Hạ Mộng Di sắp xếp ổn thỏa từ khâu chọn địa điểm cho tới lượng khách mời tham gia. Mọi việc diễn ra đều hết sức suôn sẻ. Theo kế hoạch thì chiều thứ năm Bạch Lăng Diệp sẽ cùng Vương Giai Kỳ đi thử lễ phục cho lễ đính hôn. Vì chuyện lần trước Bạch Lăng Diệp để cho Lăng Hạo Thiên đến chăm sóc cô ấy trong ngày đèn đỏ mà Vương Giai Kỳ đã giận dỗi cô suốt 3 ngày liền. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng đã nguôi giận. Vì chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn mà Hạ Mộng Di cùng Trần Nhã Thịnh bận rộn chạy đôn chạy đáo. Sáng đi sớm, tối về khuya, điều này khiến Bạch Lăng Diệp cảm thấy vô cùng áy náy. Vốn dĩ đây là lễ đính hôn của hai người bọn họ. Những việc này đều nên để bọn họ sắp xếp, nhưng vì công việc của họ quá bận rộn khiến người lớn trong nhà phải thay họ chuẩn bị. Hàn Trạch Dương cũng có ý định để công ty tổ chức sự kiện sắp xếp một chút nhưng ý kiến của anh đều bị hai vị phụ huynh bác bỏ ngay lập tức. Vì phải nằm viện mấy ngày liền nên công việc của anh cũng đã chất đống. Anh cũng không thể bỏ đó không lo. Thôi thì đành để người lớn hai bên vất vả một chút vậy. Thời gian này vì sự trở về của Hàn Lạc Vi mà Hàn Giật hình như cũng không để ý tới chuyện của hai người nữa. Khi lên danh sách khách mời, đa số khách đều là đối tác làm ăn của Hàn Trạch Dương cùng một số bạn bè thân thiết của cả hai. Tuy Bạch Lăng Diệp muốn tổ chức một lễ đính hôn đơn giản nhưng vì tin tức bọn họ đính hôn đã được truyền thông đưa tin nên là lễ đính hôn này muốn tổ chức đơn giản cũng e là rất khó. Tuy nhiên với tính cách của hai vị phụ huynh thì cái gì đơn giản được nhất định sẽ đơn giản. Điều này khiến Bạch Lăng Diệp yên tâm đôi chút. Khi viết danh sách khách mời, Bạch Lăng Diệp vốn dĩ không muốn mời nhà họ Hạ. Nhưng dù sao chú hai cũng là người thân duy nhất của mẹ cô. vì vậy cô chỉ viết đơn giản một tấm thiếp mời trực tiếp gửi tới công ty của chú hai. Vì hiềm khích giữa cha con Hàn Trạch Dương và Hàn Giật nên, dù sao ông ta cũng không đồng ý chuyện đính hôn này. Nên Hàn Trạch Dương trực tiếp loại bỏ tên ông khỏi danh sách những người được mời. Vì vậy trong danh sách những người họ Hàn được mời cũng chỉ có duy nhất tên của Hàn Lạc Vi mà thôi. Cách chương.